Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, đừng đến phiền ta. Người ăn no rồi, lười, dao ăn no rồi, càng lười, đặc biệt là chống một bụng gà. Thủy Chung nằm ngửa không nguyện ý động đậy, mà theo lấy một giọt chứa lấy ấn phù tinh huyết bay vào bộ não. Nó tựa hồ mơ hồ một lát, mắt nhỏ hạt châu chớp, lập tức liền nằm ngáy o o. Vô Cữu thì là sợ vỗ vai, thần sắc đắc ý, vật nhỏ, ta còn không thu thập được ngươi. Từ nay về sau, nhất cử nhất động tất cả nằm trong lòng bàn tay, dám can đảm ngỗ nghịch, lập tức lột da nướng lên ăn thịt. Hắn ra vẻ hung dữ, cười một tiếng, phất tay một chiêu, trên mặt đất hắc dao không có rồi. Trong nháy mắt chuyển qua quỳ xương tay vòng bên trong, mà hắn mượn cơ hội tra xét đống kia đến từ Như Ý Phường khố phòng vật phẩm. Một hồi suy nghĩ lung tung, bất quá cái vật nhỏ kia tuy là dị thú, bản tính lại cùng chính mình tương tự. Nó không chỉ tham ăn tham ngủ, ăn trộm gà, còn thích rượu. Người ở chỗ này, chớ chạy thoát rồi. Liên tại Vô Cữu tra xét đống kia đến từ Như Ý Phường khố phòng vật phẩm, cùng ngủ say hắc dao, cũng suy nghĩ lung tung thời khắc, có người ở phía xa gọi. Hắn theo tiếng nhìn lại, thản nhiên đứng dậy, sơn cốc hướng bắc hơn ngoài 10 dặm, toát ra mấy đạo nam tử bóng người, cầm đầu hai người cũng không lạ lẫm, Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân, sau đó theo lấy hai trung niên người, cùng một cái tuổi trẻ tráng hán. Năm người xa xa đã nhận ra rồi bên này rừng cây dưới động tĩnh, hô lên một tiếng liền đánh tới. Vô Cữu thì là thân dong tự tại, hai tay chắp sau lưng mà chậm rãi dạo bước. Tảo Hồng Mã lúc này không có chạy xa, một mình tại ngoài trăm trượng nước suối bên nghỉ ngơi, nhưng gặp bốn phía cỏ cây thanh thúy tươi tốt, sắc trời tươi đẹp, núi xa núi non trùng điệp, vừa lúc một chỗ cảnh đẹp ý vui chỗ tại, lại vẫn cứ có người hô đánh kêu giết mà phá hư phong cảnh. Ha ha, nghĩ không ra lại gặp mặt rồi. Giây lát, năm đạo bóng người đến rồi phụ cận, cũng riêng phần mình tản ra, tại rừng cây hơn 10 trượng ngoại vi thành một vòng, trong đó Hoa Như Tiên phong trần phó phó, thở hồng hộc, lại mặt mày tỏa sáng, thần sắc đắc ý. Hắn vội vàng đứng vững, đưa tay chỉ hướng trái phải, Khổng lão đệ bên ngoài, hộ tống đến đây còn có Mặc Thủy Trấn đái đạo hữu, Giải Gia Tập giải đạo hữu, Lý Thôn Lý đạo hữu, ba vị đều là tầng 5 trở lên tu vi, chỉ vì hồng trần ràng buộc, này mới không có trở thành tiên môn cao thủ. Hắn phân trần qua đi, không có sợ hãi vậy nhìn về phía Vô Cữu, lại nói, họ Vô, giờ này khắc này, không biết có thể hay không xưng hô ngươi một tiếng đạo hữu nha. Theo bía, vị đạo hữu này đại náo Như Ý Phường, lạm sát kẻ vô tội, kinh ngạc phàm tục, thật sự là lẽ nào lại như vậy, mà lại khẩu xuất cuồng ngôn, nhục nhã đồng đạo, chúng ta nghe chi, đều lòng đầy căm phẫn. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống, rút kiếm hướng lên trời quét vẻ lo lắng. Chúng ta người trong tiên đạo, nên có tư cách. Ha ha, ba vị đạo huynh nói cực phải. Họ Vô, mà lại nói ra chân thực lai lịch, lại thành tâm thành ý bồi tội, có thể miễn đi một kiếp. Nếu dám chấp mê bất ngộ, chắc chắn hối hận thì đã muộn. Năm người xúc động có tiếng, nghĩa chính từ nghiêm, hiển nhiên là bắt lấy rồi một cái thập ác bất xá nhân gian bại hoại. Lên án qua đi, liền muốn đi lôi đình chi nộ mà giúp đỡ thiên đạo. Vô Cữu đứng tại nguyên nơi không nhúc nhích, nhãn quang vút qua, lập tức duỗi ra tay nhấn tới, từng cái đáp lại, cùng ta xưng đạo hữu, ngươi không xứng, ta hủy lầu giết người tự có đạo lý, quan ngươi chuyện gì? Ngươi lòng đầy căm phẫn lại có thể thế nào? Đơn giản ra vẻ đạo mạo giả vờ chính đáng. Ha ha, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, dối gạt mình từ người không biết xấu hổ. Còn có ngươi cái này chơi gái ra hỏa, thật sự cần ăn đòn. Hắn mặt đối đuổi theo 5 người, cùng vây đánh trận thế. Không chỉ trấn định tự nhiên, trong lời nói cũng là một bước cũng không nhường. Hắn cũng là công bằng, mỗi người đều bị chế nhạo giễu cợt một phen. Hoa Như Tiên vẻ mặt cứng đờ, giận nói, ngươi, hắn coi là người đông thế mạnh mà đến, nhất định phải làm cho đối phương nhận thua cầu xin tha thứ. Ai ngờ không như mong muốn, đơn thuần tìm mắng đến rồi. Đái Đạo Hữu sầm mặt lại, tay áo huy động, một cái nhỏ nhắn phi kiếm bỗng nhiên mà ra, lăng lệ hàn quang diệu nhân tai mắt, trái phải Lý Đạo Hữu, giải Đạo Hữu theo nó mà động, riêng phần mình cũng là phi kiếm nơi tay. Hắn xuống ba vừa nhấc, nghiêm nghị quát nói, trăm nghe không bằng một thấy, vị này vô đạo hữu quả nhiên là kiêu cuồng vô biên. Đã như vậy, chớ trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Lại nhìn thiên uy huy hoàng, quét hết thiên hạ quỷ mị quỷ quái, kéo bè kéo lũ đánh nhau rồi, vẫn phải tìm đường hoàng lấy cớ. Đây cũng là địa phương tu sĩ sắc mặt, chắc hẳn cũng là bị người tôn lấy kính lấy mà làm hư rồi. Vô Cứu vẻ mặt như trước, cười lấy gật gật đầu, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, mà các vị hết lần này tới lần khác muốn đưa tới cửa. Hắn lời còn chưa dứt, trước người nhiều rồi một cái không mũi không lưỡi đoản kiếm. Mà bất quá nháy mắt, tia sáng đột nhiên tránh, một đạo hơn trượng dài màu bạc lợi mang chợt nhưng mà lên. Cao cao xoay quanh, uy thế gây nên, giống như gió thổi, nhánh cây rung động, từng mảnh lá rụng bay đầy trời quyền, mà hắn cũng không coi như thôi. Vạt áo rung động, tay áo bay lên, xâm nhiên sát cơ đột nhiên bao phủ bốn phương. Vũ sĩ đỉnh tiêm cao thủ, Hoa Đạo Hữu, hai người các ngươi chỗ nói không thực. Ai nha, đây không phải hố người à? Vô Đạo Hữu khoan động thủ đã, tại hạ sớm liền nhìn ra ngài không phải lùm cỏ hạng người. Quả nhiên thần long rơi thế gian, ba vị đạo huynh có chỗ hiểu lầm. Vô tiên sinh, khoan động thủ đã, cáo từ. Hoa Như Tiên bọn người xem thời cơ không đúng, sắc mặt đại biến, không lo được oán trách, từng cái xoay người rời đi. Phi kiếm kia, khí thế kia, cực kỳ hiếm thấy, trách không được người ta cuồng vọng, đúng là ẩn nấp tu vi đỉnh tiêm cao thủ, tự có cuồng vọng tiền vốn, chớ nói 5 đánh 1, lại đến 5 cái cũng là vô dụng, chuyện không thể làm, làm xem thời cơ trở ra. Hắc hắc, muốn đi, ta đã đồng ý sao? Vô Cứu tiếng cười chưa rơi, người đã đằng không mà lên. Trong nháy mắt nhảy ra đi 15-16 trượng, vừa lúc ngăn trở rồi 5 người kia đường lui, lập tức lóe lên rơi xuống, đưa tay một chỉ, màu bạc kiếm quang liền đến đỉnh đầu. Hoa Như Tiên cùng Đái Đạo Hữu 5 người vội vàng lui lại, không dám vượt qua, nhào nhào nhấc tay tạ lỗi, đều là vừa mất chân thiên cổ hận bộ dáng. Vô Tiên sinh bớt giận, Vô Tiên sinh đại nhân đại lượng, Vô Đạo Hữu, Vô Tiên sinh, tại hạ thành tâm bồi tội, chúng ta chính là kẻ như run rế, không nhọc tiên sinh chú ý. Tiên sinh lòng dạ tựa như biển, cảnh giới siêu nhiên, còn mời mở một mặt lưới. 5 người này vừa mới vẫn là nghiêm nghị chính khí, cam vì đạo nghĩa vẩy máu nóng, mà trong nháy mắt thu hồi phi kiếm, cạnh ngoài sám hối bồi tội, chỉ cần có thể bình yên rời đi, riêng phần mình không tiếc thành khẩn cùng cầu xin tha thứ nói. Vô Cữu có chút ngoài ý muốn, nghi vấn nói, các vị lấy nhiều khi ít, sao không động thủ thử một lần? Hoa Như Tiên đám người đưa mắt nhìn nhau, liên tục lắc đầu, liên quan đến sự sống chết, tuyệt đối không thể. Vô Cứu vẫn chờ có người đột nhiên gây khó khăn, lại giúp cho nặng trừng phạt. Ai ngờ trước mắt này 5 vị khôn khéo dị thường, quyết định không mắc mưu. Hắn im lặng một lát, lập tức không có rồi hào hứng, vung tay quơ tới, đỉnh đầu xoay quanh phi kiếm rơi vào trong tay, cười lấy lại nói, đã nhưng các vị thống cải tiền phi, mà lại mỗi người dâng lên 2 khối linh thạch mà lấy biểu thành ý. 5 người không hẹn mà cùng nói, không có. Vô Cửu chừng 2 mắt một cái, bản tiên sinh bảo đảm tiểu hai tử, đều muốn thu lấy tiền thù lao, bây giờ dạy bảo các vị như thế nào làm người, lại có thể bạch bạch bận rộn một trận. Mà hắn nói còn chưa dứt lời, bóng người lắc lư, Hoa Như Tiên chờ 5 người nguyên bản vẫn là khoanh tay đứng trang nghiêm, rõ ràng là chờ đợi xử lý bộ dáng, lại thời khắc lưu ý Vô Cửu động tĩnh, thấy đối phương thu hồi phi kiếm thừa cơ vơ vét, lại không chần chờ, riêng phần mình phân công chạy tứ tán. Vô Cửu tựa như là trở tay không kịp, kinh dị nói, nhìn một cái a, nhìn một cái, bản tiên sinh luôn luôn suy bụng ta ra bụng người, lại nhiều lần bị lừa, công đạo ở đâu? Nó lời vừa ra miệng, người đã như gió vậy bay ra ngoài, thuận tay tế ra một đạo thanh quang, không kịp đi xa đái đạo hữu cùng lúc đã bị Thanh Ti Võng bắt được. Hắn tiếp lấy lại là đưa tay một chỉ, màu bạc kiếm quang đi như thiểm điện mà bỗng nhiên xoay quanh, phanh phanh 2 tiếng. Lý đạo hữu cùng Giải đạo hữu lần lượt miệng phun máu nóng ngã quỵ trên mặt đất. Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân đang một nam một bắc trốn được tới lúc gấp rút. Trong sáng mà lại làm người ta dùng mình thanh âm đàm thoại tại sơn cốc bên trong vang lên. Còn dám hướng phía trước nửa bước, quản giết không quản chôn. 2 người đã chạy đi 20-30 trượng, quay đầu thoáng nhìn, vẻ mặt ngạc nhiên, riêng phần mình vội vàng ngừng lại, chính là chỉ chớp mắt công phu. Đái đạo hữu 3 người đã là toàn quân bị diệt, như lại trong lòng còn có may mắn, hạ chàng có thể nghĩ, mà Vô Cửu cũng không đuổi theo, thu hồi phi kiếm, mang theo một đoàn thanh quang ngay tại chỗ tọa hạ, cất giọng mệnh nói, đem 2 người kia cho ta nhấc tới đây. Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân thoáng chần chờ, không dám lãnh đạm. Nguyên lai Giải đạo hữu cùng Lý đạo hữu chỉ là bị đánh nát hộ thể linh lực mà song song ngất đi, thế là riêng phần mình ôm lấy 1 người, thấp thỏm bất an mà chậm rãi đi về, theo lấy đưa tay lắc một cái, lông tóc không hao tổn Đái đạo hữu lăn xuống hiện thân, mà hắn 4 vị đồng bạn cũng đến rồi phụ cận, trong đó Giải, Lý 2 vị nằm ở trên mặt đất chậm rãi tỉnh lại. Vô Cửu bình yên độc ngồi, nhíu mày lại, chạy a, làm sao không chạy, vì rồi 2 khối linh thạch, liền đưa vào rồi tính mệnh, cái gì nhẹ cái gì nặng, há không vừa xem hiểu ngay. Hắn vươn tay ra, không thể nghi ngờ nói, 2 khối linh thạch, lại thêm 1 bình đan dược, lấy đó trừng trị, chớ ép ta tự tiện mở sát giới, ta chính là nhã nhặn người, mang. Lý, Giải 3 người dường như đã có mấy đời vậy sửng sốt một lát, nhưng vẫn là liên tục lắc đầu. Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân càng là sắc mặt khó khăn, còn kém không có quỳ xuống cầu xin tha thứ. Linh thạch chính là tiên môn đặc biệt chi vật, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu a. 2 người tiến lên 2 bước, tay áo run run, bãi cỏ bữa nay lúc thêm ra 1 đống bình nhỏ. Vội lại phân nói, đan dược lại có không ít, toàn bộ hiếu kính tiên sinh, mang, Lý, Giải 3 người cũng vội vàng nghiêng nó tất cả, đồ vật loạn thất bát tao lăn đến khắp nơi đều là. Vô Cửu còn từ duỗi bắt tay, thấy thế tức giận đến phất 1 cái ống tay áo hừ 1 tiếng. Ta vì sao lười nhác cùng các vị tính toán, không đáng a. Ta giết đều là vũ sĩ bên trong cao thủ, nhưng có thu hoạch, vậy cũng là 100 năm trở lên tích xúc, làm sao đến mức như thế keo kiệt. Hắn thật sự có chút tức giận, thật sự là không muốn cùng mấy cái tán tu tính toán, mà đối phương hết lần này tới lần khác không biết sống chết, mới nghĩ đến mượn cơ hội vơ vét 1 phen, cuối cùng vẫn toi công bận rộn rồi 1 trận. muốn tu vi, không có tu vi, muốn linh thạch, không có linh thạch, sao có mặt mũi rêu rao khắp nơi, còn dám thật ra truy sát mà đến. Xin hỏi các vị xấu hổ cũng không xấu hổ, thẹn cũng không thẹn, vô cứu tướng lấy gương mặt nghiêm nghị răn dạy, mà còn chưa thống mà vài tiếng, lập tức lại là mặt mũi tràn đầy uể oải, nói một mình nói, đầu tiên là xúc sinh đáng giận, tiếp lấy tu sĩ chán ghét, ta chọc ai gây ai đây, không duyên cớ rước lấy một bụng oán khí. Hắn không kiên nhẫn mà phất phất tay, bất lực nói, cút đi, đừng đến phiền ta, bãi cỏ trên, hoa như tiên chờ năm người hoặc ngồi hoặc đứng làm thành một loạt. Chợt bị đại xá, riêng phần mình có chút khó có thể tin, trước mắt vị này áo trắng nam tử, rõ ràng là cái tu sĩ bên trong cao thủ, lại tự xưng tiên sinh, mà lại hỉ nộ vô thường, mở miệng khó lường, xác thực quá mức tại cổ quái. Theo lý thuyết, đắc tội kết cục của hắn là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ai ngờ hắn phát rồi thông bực tức, tiếp lấy liền lên tiếng xua đuổi, gọi người cút ngay, lời nói mãng phu, lại là phóng sinh ý tứ, nghe lấy có chút êm tai đâu. Năm người lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, vội vàng đứng dậy liền chạy, chậm đã, hỏng rồi, hắn đổi ý rồi. Năm người giật mình trong lòng, vội vàng xoay người, đã thấy người nào đó trên mặt đã là vẻ lo lắng giảm đi, nhếch miệng cười nói, về sau không được chửi bới, còn tưởng là nhiều hơn truyền tụng, mà lại nhớ kỹ rồi, bản nhân chính là tiên môn quỷ kiến sầu, chuyên quản tu sĩ vô tiên sinh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?